Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891. Chương 891. Trước giải quyết kia để ta khó chịu thật lâu sự tình. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem trước mặt Tinh Thẩm đạo, có ý tứ gì? Tinh Thẩm thì là hướng phía sau cái ghế khẽ nghiêng. Học Bạch Sách dáng vẻ, hai chân chéo nguẫy, hai tay một đám đạo, tại Bắc Lam vực mấy vạn năm trong dòng sông lịch sử. Cho tới bây giờ liền không thiếu cao thủ. Đương nhiên, câu nói này khả năng có chút không đủ ngay thẳng. Ngươi có chút nghe không hiểu nhiều. Cái này rất bình thường. Vậy ta đổi một loại phương pháp đến nói. Ngươi biết 100 năm trước, ta đang làm cái gì là 100 năm trước? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Tinh Thẩm. Cái này ai có thể biết đâu. Cái này 100 năm trước, cha mẹ của mình đều không có lên tiếng đâu. Trời mới biết, cái này Tinh Thẩm 100 năm trước đang làm gì một giây sau. Tinh Thẩm cũng không có trực tiếp trả lời Bạch Sách, mà là nhịn qua Bạch Sách khẽ nói, đang hỏi ngươi một vấn đề. Kia chính là nói, ngươi cho rằng, hiện tại ta, là ngoại trừ ngươi tối cường, đúng không? Cái này cái. Bạch Sách khẽ gật đầu, xem như dạng này, trên thực tế, Bạch Sách đối với Bắc Lam vực bên này người, rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không rõ ràng, bởi vì Bạch Sách không có một cái bình thường khái niệm, bởi vì mặc kệ nhiều cường người, đều là bị Bạch Sách một quyền giải quyết, cho nên Bạch Sách cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mà cái này Tinh Thẩm là cho Bạch Sách tạo thành loại kia lớn nhất cảm giác thần bí người. Cho nên nói, Bạch Sách liền cảm giác Tinh Thẩm hẳn là lợi hại nhất. Tại tăng thêm, vừa rồi Tinh Thẩm nói chuyện với Tứ Đại Thiên Vương thời điểm, cũng nói đến điểm này, Tinh Thẩm cũng không phải loại kia khoác lác người, cũng không phải loại kia cãi cọ người. Cho nên nói, nếu như vừa rồi Tinh Thẩm cũng không hề nói dối, kia, Tinh Thẩm hiện tại hẳn là Bắc Lam vực bên trong người mạnh nhất. Cho nên, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Theo về sau, Tinh Thẩm liền hai tay một đám đạo, vậy ngươi biết ta thành vì bộ dáng bây giờ? Chỉ dùng bao nhiêu năm là, cái này cái Bạch Sách tự nhiên không biết. Theo về sau, Tinh Thẩm liền nhướng mày. Một mặt phức tạp biểu lộ, nhìn qua Bạch Sách đạo, ngay tại lượn quanh hồi ta lời mới vừa nói đề. 100 năm trước, ta chẳng qua là tinh hãn giới bên trong mặt một cái làm việc vặt. Nga 100 năm trước, Tinh Thẩm chỉ là một cái tinh hãn giới bên trong mặt làm việc vặt. Cái này cái Bạch Sách thật sự chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một giây sau, Tinh Thẩm liền mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn qua Bạch Sách đạo, mà ta có thể trở thành hiện tại dạng này, chỉ bất quá chính là một điểm cơ duyên xảo hợp. Ta đụng phải ta hiện tại sư phụ, tại trải qua cố gắng của ta, sau đó tại thêm vô số vận khí, ta chỉ dùng 100 năm thời gian, liền từ tinh hãn giới trong ngoại môn đệ tử tầm thường nhất, cái kia thành vì hiện tại tăng hắng một cái Bắc Lam vực đều muốn run ba run đại nhân vật. Nói tới chỗ này về sau, Tinh Thẩm thì là nhẹ nhàng thở dài, đầu hơi hơi nâng lên, nhìn xem kia hoàng cung rách nát trần nhà, khẽ nói, mà giống ta dạng này người, tại Bắc Lam vực kia lịch sử trường hợp bên trong, có rất rất nhiều, mấy vạn năm thời gian, bộ dáng gì nhân vật thiên tài chưa từng xuất hiện. Có thậm chí so ta đều muốn khoa trương, đều muốn lợi hại, nhưng là, kết quả đây, hắn nhóm còn là theo lịch sử trường hợp. Tiêu thất tại lịch sử bên trong, hiện tại cũng căn bản nghe không được tên của bọn hắn. Nói tới chỗ này, Tinh Thẩm thì là quay đầu nhìn về phía kia một mặt mộng bức Bạch Sách đạo, cho nên người hiểu rồi sao? Bạch Sách thì là tiếp tục một mặt mộng bức nhìn qua Tinh Thẩm đạo, biết cái gì? Nghe được câu này về sau, kia một mực mặt không biểu tình Tinh Thẩm cũng là nhịn không được cắn răng nói, ta ý tứ chính là nói cho ngươi, mặc kệ cỡ nào cường người, Mặc kệ lúc trước hắn lợi hại cỡ nào, chỉ cần hắn không tấn thăng đế vũ linh, kia, hết thảy liền đều là thoảng qua như mây khói, đều sẽ tiêu tán, chỉ có đế vũ linh mới là vĩnh hằng. Hiểu rồi sao? Bạch Sách sững sờ gật đầu nói, hiểu là hiểu. Sau đó thì sao? Tinh Thẩm tựa hồ là cầm Bạch Sách không có biện pháp nào. Đang nghe câu nói này về sau, hít sâu mấy lần, cố nén chính mình nội tâm phẫn nộ, liền nhìn qua Bạch Sách cắn răng nói, sau đó ta ý tứ chính là nói, nếu như ta không thể đế vũ linh, kia, có lẽ tại hạ một cái 100 năm thời gian bên trong, sẽ xuất hiện một cái mạnh hơn ta người, nếu như cái này cá nhân là địch nhân của ta, kia, một ngày ta đánh không lại hắn, kia, ta chỗ hứa hẹn bảo hộ ngươi nhóm vũ linh đại lục sự kiện kia, cũng sẽ thành vì nói suông. Hiểu rồi sao? Cho nên, nếu như ngươi thật muốn vũ linh đại lục vĩnh viễn không có việc gì, kia, chỉ có ta thành vì chân chính đế vũ linh, chân chính tối cường giả, kia, ta mới có thể làm đến đây hết thảy, ta cũng mới có thể giúp ngươi giữ vững đây hết thảy. Hiểu rồi sao? Cái này cái đây là thật hiểu. Bạch Sách sau khi nghe xong cũng là khẽ gật đầu, đang suy tư chuyện này lợi và hại, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút giống như cũng không có gì, bởi vì coi như Bạch Sách hiện tại không giúp Tinh Thẩm, kia dựa theo trước đó Tinh Thẩm ý tứ, Tinh Thẩm tại nửa năm sau cũng nhất định sẽ trở thành đế vũ linh. Đương nhiên câu nói này thật giả, có phải là Tinh Thẩm đang khoác lác, cái này không biết, có thể Bạch Sách nghĩ, hẳn là bát diêu không cách mười, nếu như là giả lời nói, Tinh Thẩm là không sẽ làm cái này Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mặt nói ra. Chỉ bất quá đâu nếu như bây giờ giúp, kia, Tinh Thẩm lại còn tại về sau cùng Hồng Mông Đại Đế những người kia chiến đấu bên trong, đưa đến một ít tác dụng, cho nên nói, nếu như Bạch Sách thật phải dự định để Tinh Thẩm giúp mình thủ hộ Vũ Linh Đại Lục, kia, hiện tại giúp một tay, kỳ thật giống như cũng không có cái gì, bởi vì, dù sao Tinh Thẩm cũng sẽ phải tấn thăng đế Vũ Linh. Đương nhiên, còn có một loại tình huống chính là, Bạch Sách hiện tại cho Tinh Thẩm một quyền, sau đó gia hỏa này liền sẽ không có tấn thăng cơ hội. Có thể, cái này là không có khả năng. Dù sao, Bạch Sách còn là cần nhờ cậy Tinh Thẩm cho mình hỗ trợ. Cho nên, nếu như nghĩ như vậy, kia giúp một chút Tinh Thẩm, giống như cũng không có gì. Bạch Sách cũng không có cân nhắc quá lâu. Bạch Sách cũng không phải loại kia thích cân nhắc người. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Sách liền gật đầu một cái, nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm đạo, có thể, ta giúp, cái này Tinh Thẩm cũng là không nghĩ tới. Bạch Sách trả lời, vậy mà lại nhanh như vậy, lúc đầu, Tinh Thẩm còn có ý định tại nói chút gì kia mà. Nhưng là, Bạch Sách cái này đột nhiên đáp ứng, để Tinh Thẩm có chút giờ không tới đầu não. Cuối cùng, cái này Tinh Thẩm thì là có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhìn qua Bạch Sách đạo, ngươi lần sau lập trường có thể hay không kiên định điểm, cái này vốn là. Ngay từ đầu Bạch Sách chính là ngươi nói cái gì, ta đều không muốn nghe. Kết quả, không nói hai câu, Bạch Sách liền trực tiếp gật đầu. Nói có thể, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái. Không cùng cái này Tinh Thẩm nhiều lải nhải. Nhìn qua Tinh Thẩm đạo, ít nói lời vô ích, như là đã nói xong, như vậy hiện tại liền nhanh đi đi. Tinh Thẩm cũng là cười nói, đương nhiên, ngươi có thể thống khoái như vậy, ta tự nhiên thật cao hứng. Nói tới chỗ này về sau, Tinh Thẩm biểu lộ thì là phát sinh một điểm biến hóa, lại biến thành trước đó cái chủng loại kia mặt không biểu tình mặt. Lúc này Tinh Thẩm nhìn qua bên ngoài phòng phương hướng khẽ nói, bất quá. Bây giờ tại kia trước đó, ta phải trước giải quyết một cái kia để ta khó chịu thật lâu sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,